Song não y long 81 chương 786 tin tức xấu. Tin tức tốt Lữ chủ nhiệm. Không nên tức giận. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, vì loại người này, không đáng. Lữ Kiến Đức thật sâu nhổ một ngụm thở dài. Nói, Hoàng Quang Huy là Hoàng Phó Viện trưởng chất nhi. Hơn một năm trước kia vừa mới lấy được chủ trì bác sĩ tư cách. Ai? Tiểu tử này trong bình thường biểu hiện cũng tạm được. Không có cái gì phát triển địa phương. Tại khoa phòng bên trong cũng không có ỷ thế hiếp người qua. Nghĩ không ra. Ai? Nguyên lai hắn là kìm nén đại chiêu đâu. Dư Hội Lượng cười lạnh một tiếng. Nói. Lữ chủ nhiệm. Hắn ngay trước mặt ngài. Đương nhiên không dám ỷ thế hiếp người. Nhưng là tại ngài không biết thời điểm hắn là thế nào làm người, liền không nói được rồi. Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, sau đó im lặng. Xác thực, Hoàng Quang Huy mặc dù ở trước mặt của hắn biểu hiện còn có thể. Nhưng là tại ánh mắt hắn không thấy được địa phương đâu, biết người biết mặt không biết lòng a. Lại nói, những người khác tại biết nói Hoàng Quang Huy bối cảnh về sau, sợ là gặp được cái gì chuyện không công bình. Cũng không dám ở trước mặt của hắn lại nhảy đi. Dù sao, trừ hắn cái này chồng ở khoa phòng bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện lão chủ nhiệm bên ngoài, còn lại bác sĩ y tá nhóm tại đối mặt phó viện trưởng cái này cấp bậc nhân vật thời điểm, đều sẽ ước lượng liên tục. Cho nên, trừ phi là làm xong từ hai viện rời đi chuẩn bị, nếu không tại dưới tình huống bình thường, cho dù là nén giận, cũng chọn nhượng bộ lui binh đi. Chỉ là Lữ Kiến Đức mắt nhìn Phương Kiện, trong lòng thống mạ Hoàng Quang Huy. Tiểu tử ngươi gây ai không tốt, càng muốn trêu chọc Phương Kiện, cái này người là ngươi có thể trêu chọc sao? Đây chính là một cách tại thực tập sinh giai đoạn liền có năng lực bên trên tự nhiên yêu nghiệt a. Hắn tại đi vào nội tiết về sau, viết một thiên luận văn càng là đưa tới bao quát Hợp An, Lý Nhất Nhân đám người coi trọng. Có thể nói, Phương Kiện tuyệt đối là một cái tiền đồ vô lượng bác sĩ. Về sau có thể trưởng thành đến mức nào? Bây giờ căn bản liền nhìn không ra. Vì này một ít nho nhỏ danh dự cùng tiền hoa hồng, Hoàng Phó Viện trưởng vậy mà lựa chọn đắc tội Phương Kiện. Đầu của hắn là bị lừa đá rồi sao? Hoàng Quang Huy phân không ra nặng nhẹ. Ngươi Hoàng Tể Nhân cũng là như thế sao? Giờ khắc này, Lữ Kiến Đức đối với Hoàng Phó Viện trưởng tố chất cảm nhận được thật sâu hoài nghi. Nhưng mà, hắn lại không biết, Hoàng Tể Nhân cũng không phải là nặng nhẹ không phân, mà là bị cháu của mình cho hố chết. Phương Kiện, Hoàng Quang Huy nói những lời này có chứng cứ a? Lữ Kiến Đức tập trung ý chí, nghiêm nghị hỏi. Hắn đã quyết định, nếu như Phương Kiện trên tay có chứng cứ, như vậy hắn nhất định sẽ vì Phương Kiện chủ trì công đạo. Cho dù là vì vậy mà đắc tội Hoàng Phó Viện trưởng cũng sẽ không tiếc. Dù sao tuổi của hắn nhất định đủ lớn, chẳng mấy chốc sẽ về hưu, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này, nếu như có thể đỡ Phương Kiện một ngựa, như vậy khi Phương Kiện thật trưởng thành về sau, khẳng định sẽ dành cho hắn đầy đủ báo đáp. Phương Kiện nhẹ khẽ lắc đầu, nói, loại sự tình này làm sao có thể có chứng cứ a? Lữ Kiến Đức há to miệng, không khỏi vì đó ảm đạm. Đúng vậy a, Hoàng Quang Huy liền xem như đến tác hối cũng tuyệt không có khả năng quang minh chính đại yêu cầu a. Phương Kiện tại bất ngờ không đề phòng, căn bản cũng không khả năng lưu lại chứng cứ gì. Mà nếu quả như thật lưu lại, cũng sẽ để người hoài nghi đây là một cách bẫy đâu. Tóm lại, lời nói tại bên miệng, liền nhìn nói thế nào. Ai, nếu như không có chứng cứ, muốn chứng minh chuyện này sẽ rất khó. Lữ Kiến Đức bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, nếu như Hoàng Quang Huy phía sau không có cái kia phó viện trưởng thúc thúc, như vậy hắn đại khái có thể kêu đến hỏi thăm rằng co. Nhưng là tên kia là một cái có chỗ dựa người, liền xem như Lữ Kiến Đức cũng không thể tùy tâm sở dục sai khiến cùng hỏi thăm a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Lữ chủ nhiệm, ta biết ngài là có ý tốt, cũng rất quan tâm ta, bất quá ta thật không chút nghĩ tới chuyện này. A, thật đúng vậy a. Phương Kiện hai tay hơi dựng ngược lên, nói, thật giống như ngươi bị chó cắn một cách làm sao bây giờ khẳng định sẽ không là cắn trở về đi. Ha! Lữ Kiến Đức bị hắn chọc cho nở nụ cười. Nói. Cắn trở về là không thể nào. Bất quá. Bị con chó này quấn lấy. Cũng xác thực đủ buồn nôn. Chư Hội Lượng lời từ hắn bên trong cảm nhận được nồng đậm tiếc nuối mùi vị. Không khỏi cười nói. Lữ chủ nhiệm. Ngài yên tâm đi. Phương Kiện tuyệt sẽ không thiếu khuyết nghiên cứu kinh phí. Lữ Kiến Đức lắc đầu, một mặt u sầu, nói, ta cũng không phải là lo lắng chỗ này, ta là nghĩ. Ai, không đề cập nữa. Hắn tự nhiên biết, Phương Kiện là rất không có khả năng lo lắng vấn đề tiền bạc. Nhưng vấn đề là, nếu như không có hai viện tài chính, người ta độc lập nghiên cứu thành công. Phát biểu luận văn thời điểm lại làm sao có thể mang ngươi chơi đâu, hắn còn trông cậy vào Phương Kiện luận văn đem hai viện thanh danh hướng cấp bậc cao hơn đẩy đẩy đâu. Sự thật bên trên thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện đến hắn một bước này, liền cơ hồ đã là đụng phải trần nhà. Vô luận người phía dưới cố gắng như thế nào. Nhưng nếu là không có đầy đủ kỳ ngộ. Như vậy vô luận như thế nào cũng là không cách nào cung cấp tỉnh bệnh viện. Cùng ma đều. Thủ đô hai cái này siêu cấp cử vô bá đánh đồng. Thế nhưng là, Phương Kiện nghiên cứu lại là một cái cực tốt cơ hội à. Lữ Kiến Đức mặc dù lớn tuổi điểm có thể sâu trong nội tâm dục vọng lại một chút cũng không nhỏ. Nếu là có khả năng, hắn không chỉ hy vọng là đầu tư một điểm tiền. Thậm chí muốn để Phương Kiện đem trung tâm nghiên cứu xây ở hai viện. Để hai viện nội tiết khoa nhờ vào đó gió đông. Từ đây thoát thai hoán cốt. Siêu Việt cấp tỉnh. Thậm chí là siêu Việt ma đều cùng thủ đô nội tiết đại lão. Đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là hắn phán đoán mà thôi. Trừ phi Phương Kiện thật sự có thể phát minh ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Nếu không đây hết thảy đều là hư giả. Nhưng là bây giờ Hoàng Quang Huy cách làm lại làm cho hắn duy nhất một chút tưởng niệm đều đã mất đi. Vị này tại chữa bệnh hệ thống phấn đấu cả đời lão nhân tự nhiên là đem hắn hận đến nghiến răng. Nếu như không phải đối với Hoàng Phó Viện trưởng kiêng kỵ, Lữ Kiến Đức thậm chí có đương trường quát lớn Hoàng Quang Huy suy nghĩ. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, Dư Hội Lượng khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ kỳ thật cũng mơ hồ đã nhận ra Lữ Kiến Đức tâm tư. Nhưng là thiên hạ không có vô duyên vô cớ thích. Bọn hắn mặc dù tôn kính lão chủ nhiệm, nhưng cũng không có biện pháp hứa hẹn chuyện như vậy à. Kỳ thật, Phương Kiện ở sâu trong nội tâm đối với 5 triệu vẫn còn có chút bài xích. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nghiên cứu của mình cuối cùng khẳng định có thể thành công. Cho dù là chậm càng thêm chậm, cố ý kéo dài. Nhưng chỉ cần hắn không làm thiên phương hướng. Như vậy một, trong vòng 2 năm, vô luận như thế nào đều có thể thành công. Thời điểm đó ký tên như thế nào chỉ là 5 triệu có thể so sánh được đâu. Cho nên tại nhìn thấy lão chủ nhiệm một mặt hậm hực chi sắc thời điểm, trong lòng của hắn nhưng thật ra là không có chút nào gợn sóng. Đột nhiên Lữ Kiến Đức trong túi điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nghe. Viện trưởng, có chuyện gì à? Cái gì tốt? Tốt. Ta lập tức tới ngay. Lữ Kiến Đức buông điện thoại xuống. Trên mặt có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem Phương Kiện. Hắn cười ha ha lấy nói. Phương Kiện. Sự tình giống như có chuyện cơ. Ta vậy thì đi qua nhìn một chút. Trong mắt của hắn dâng lên vô cùng vô tận đấu trí. Chỉ cần có một chút hy vọng. Ta nhất định cho ngươi tranh thủ đến cái này 5 triệu. Nói xong, hắn ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi. Ở phía sau hắn, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau, đây đều là cái gì cùng cái gì à? Song não y long 81 chương 787 viện sĩ mời Chu viện trưởng. Lữ Kiến Đức vội vã đi tới viện trưởng phòng làm việc. Bởi vì đi được tương đối gấp, cho nên thanh âm bên trong đều mang theo vài phần thở hổn hển. Chu Tín Hồng ngẩng đầu nhìn lên. Cười nói. Lữ chủ nhiệm. Ngươi làm cái gì vậy? Lữ Kiến Đức cười ha ha. Nói. Chạy có chút gấp. À. Ngươi lớn như vậy niên kỷ. Có thể muốn coi chừng a. Nếu như té ngã làm sao bây giờ? Bệnh viện chúng ta cũng gánh không nổi tổn thất như vậy à? Chu Tín Hồng một mặt quan tâm nói. Mặc kệ hắn những lời này là chân tâm thật ý, vẫn là hư tình giả ý khách sáo, đều để người cảm thấy trong lòng ấm áp. Chu Tín Hồng có thể trở thành viện trưởng, đối xử mọi người xử sự quả nhiên có một bộ. Chỉ là Lữ Kiến Đức tâm tư hoàn toàn không tại chính mình thân bên trên. Hắn hít sâu một hơi, nói: viện trưởng, ngươi vừa rồi điện thoại tới nói tình huống có biến, đây là ý gì? Chu Tín Hồng mặt bên trên toát ra một tia nụ cười thản nhiên, nói: vừa rồi chúng ta tiếp đến từ Vương Lương viện sĩ phát. Vương Lương viện sĩ Lữ Kiến Đức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật, Vương Lương viện sĩ mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là từ hành chính góc độ đi lên nói, hắn vẫn là không quản được hai viện. Chu Tín Hồng đương nhiên tôn kính đối phương, nhưng muốn nói đến cỡ nào sợ hãi, cái kia liền không chắc. Thế nhưng là ở trong mắt Lữ Kiến Đức vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Vương Lương viện sĩ bản thân liền là Hoa Quốc nổi tiết phương diện học thuật người dẫn đầu. Chỉ cần là tại cái hệ thống này bên trong ăn cơm bác sĩ, không khỏi là ngước nhìn lão nhân ra ông ta. Tại Hoa Quốc, viện sĩ bình chọn tự nhiên có quy luật. Đối với bác sĩ đến nói, có thể trở thành viện sĩ, cũng chỉ có nào đó một ngành học người dẫn đầu mới có dạng này tư cách. Mà một khi phương diện này nghiên cứu có viện sĩ, như vậy kẻ đến sau lại muốn trở thành viện sĩ độ khó cơ bản bên trên chính là khó như lên trời. Đương nhiên, ngành học có lớn có nhỏ, ngược lại cũng không thể cơ đúa cả nắm. Nhưng vô luận như thế nào, nghe được tin tức này thời điểm, Lữ Kiến Đức phản ứng khẳng định so cái khác bác sĩ lớn. Vương viện sĩ phát tới phát, Lữ Kiến Đức đôi mắt có chút sáng lên, nói, không phải là cùng phương kiện có quan hệ đúng vậy à. Chu Tín Hồng cười ha ha. Hắn bộ này hình thái, không còn có thân là viện trưởng loại kia ổn trọng kinh bất quá. Hắn giờ phút này cũng không thèm để ý những thứ này. Vừa rồi viện trưởng hội nghị bên trong, vốn cho là 10 phần chắc chín có thể thông qua tài chính hạng mục, lại bị Hoàng Tể Nhân cho quấy nhiễu. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Kỳ thật, nếu như Chu Tín Hồng mãnh liệt yêu cầu thông qua, đồng thời tiến hành sơ tay biểu quyết, đoán chừng 8-9 phần 10 còn có thể thông qua. Bởi vì hiện trường rất rõ ràng, trừ Hoàng Tể Nhân bên ngoài, những người còn lại đều không có phản đối hoặc tán đồng mục đích. Như vậy tại biểu quyết thời điểm, hướng hắn dựa sát vào khả năng rất lớn. Nhưng là Chu Tín Hồng cũng không có cưỡng ép biểu quyết, mà là tạm thời gác lại. Bởi vì bản thân hắn cũng biết, vô luận phương diện biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, nhưng dù sao vẫn là một cái thực tập sinh a. Đem 5 triệu nhìn về phía một cái thực tập sinh. Cách làm như vậy tại bất luận cái gì lão thành người trong mắt đều là kinh thế hãi tục. Chu Tín Hồng nguyện ý vì hai viện phát triển mạo hiểm, nhưng lại tuyệt không nguyện ý vì thế cược bên trên tiền đồ của mình. Dù sao, hắn cũng không có nắm chắc, phương diện liền nhất định có thể làm ra thứ gì tới. Tự nhiên cái này loại đẳng cấp tập san cũng không phải là dễ dàng như vậy bên trên. Nếu như phương kiện cầm tiền cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, như vậy liền đến phiên hắn bị động. Cho nên Chu Tín Hồng coi như trong lòng lại không đầy, cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Nhưng hiện tại không đồng dạng. Làm hắn biết được Vương Lương viện sĩ phát tới phát tin tức về sau, liền biết mình đề nghị rốt cuộc sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở. Mà càng thêm mấu chốt chính là, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này cái cơ hội, hung hăng đả kích một chút Hoàng Tể Nhân khí xiếm cùng uy tín. Cầm lên một tấm giấy A4, Chu Tín Hồng đưa đi qua, nói, ngươi xem một chút. Lữ Kiến Đức nắm lấy, mở to lão mắt nhìn lại. Cái này tin tức phía trên rất đơn giản. Đó chính là Vương Lương viện sĩ muốn cùng phương kiện hợp tác, cùng một chỗ đối với bệnh tiểu đường cái này loại ngoan cố tính tật bệnh phát động công kích. Còn nguyên nhân A, phía trên này cũng viết rõ ràng. Đó chính là đối với phương kiện mới mạch suy nghĩ 10 phần thưởng thức, cho nên muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Một cái thực tập sinh có thể có được viện sĩ đánh giá như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lữ Kiến Đức hít vào một hơi thật dài, nói: "Viện trưởng, đây chính là một cái tốt cơ hội, chục triệu không thể bỏ qua." Chu Tín Hồng chậm rãi gật đầu, đôi mắt bên trong chớp động lên một loại nào đó lăng lệ chi sắc. "Đúng vậy a, đây đúng là một cái tốt cơ hội." Bất quá, hắn lập tức buông lòng sắc mặt, nói: "Ai? Lữ chủ nhiệm, ngươi cũng biết, ta là tán thành ủng hộ phương kiện, nhưng Hoàng phó viện trưởng mãnh liệt phản đối a." Phi Lữ Kiến Đức chửi ầm lên, nói: "Tên kia là thằng ngu, hắn để chất nhi tìm tới phương kiện, đưa ra dùng 5 triệu mua cái thông tin tác giả cùng vừa làm danh ngạch, còn muốn cầu phương kiện thanh lý 15% hóa đơn. Phương kiện không đồng ý, tên kia mới mãnh liệt phản đối, dạng này côn trùng có hại, thành sự không có bại sự có dư." Chu Tín Hồng đột nhiên ngẩng đầu, hắn ngưng âm thanh hỏi: "Lữ chủ nhiệm, lời không thể nói lung tung, có chứng cứ a?" Lữ Kiến Đức cười khổ một tiếng, nói: "Hoàng Quang Huy nói chuyện này thời điểm, trừ phương kiện liền không có người ngoài, ngươi nói từ đâu tới chứng cứ a?" Chu Tín Hồng a một tiếng, trong lòng cực kỳ tiếc nuối, nếu như việc này có chứng cứ, hắn tuyệt đối có thể một bừa cào tử đem Hoàng Tể Nhân đánh bại, đồng thời để hắn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là chỉ dựa vào phương kiện một người, vậy liền không đủ hái tin. Lắc đầu, Chu Tín Hồng ở trong lòng cuộn tính toán một cái, nói: "Lữ chủ nhiệm, chúng ta đến hội nghị phòng đi, ta tổ chức hội nghị khẩn cấp, vẫn là những người tham gia kia." Hắn run lên trong tay phác, nói: "Lần này luận sự, những không còn hình bóng kia sự tình cũng không cần để." "Được rồi." Lữ Kiến Đức bất đắc dĩ gật đầu. Chu Tín Hồng trầm ngâm một chút, lại nói: "Bất quá, một ít người cách làm thực sự là quá ác liệt, chúng ta hẳn là nhắc nhở các đồng chí, muốn lấy đó mà làm gương a." Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, nửa ngày về sau, hắn cười nói: "Ta hiểu được." Hai người rất mau tới đến phòng hội nghị. Bên trong mấy vị phó viện trưởng đã đến. Mặt của bọn hắn bên trên mặc dù mang theo ý cười, nhưng đôi mắt bên trong lại đều có một chút vẻ không kiên nhẫn. Phó viện trưởng nhóm là rất bận rộn, chỗ nào có nhiều như vậy thời gian ở không a? Coi như Chu Tín Hồng là viện trưởng, cũng không thể như thế lãng phí thời gian của bọn hắn a. Chu Tín Hồng ánh mắt quét qua, cũng không kéo dài, mà là trực tiếp đem tấm kia phát đưa quá khứ. Cái thứ nhất cầm lên chính là đặng phó viện trưởng. Hắn trước hơi hơi kinh ngạc, sau đó cẩn thận nhìn lại, sau đó đôi mắt của hắn liền từ từ phát sáng lên. Hoàng Tể Nhân cùng một vị khác phó viện trưởng dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là rất là tò mò, thậm chí có chút mong đợi. Hai vị phó viện trưởng tuần tự xem hết, đem phát đưa cho Hoàng Tể Nhân. Bất quá giờ khắc này, hai người bọn họ đôi mắt bên trong lại là mang theo điểm gì sắc. Hoàng Tể Nhân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn tự nhiên là một người tinh, cho nên cảm giác được một cách rõ ràng cái kia một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bất quá lúc này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Song não y long 81 chương 788 nặng như Thái Sơn giấy phát bên trên số lượng từ cũng không nhiều. Nhưng là khi Hoàng Tể Nhân thấy rõ ràng những chữ kia về sau, sắc mặt của hắn lại là nhìn không được trở nên nóng bỏng. Cái kia mỗi một chữ đều phảng phất có được thiên kim nặng, để hắn nghĩ đến trong tay chương này phổ phổ thông thông giấy A4 phảng phất là nặng như Thái Sơn. Phía trên này chỗ tự thuật nội dung rất đơn giản, đó chính là có một người cảm thấy phương kiện lúc này nghiên cứu phi thường có ý nghĩa, cho nên muốn cùng phương kiện hợp tác, cộng đồng đối với bệnh tiểu đường phát động công kích. Ăn, cái này lời nói kỳ thật cũng không hiếm lạ. Rất nhiều học giả tại đăng một ít có sự vang dội luận văn về sau, liền rất có thể tiếp vào cùng loại mời. Nhưng vấn đề là, phần này phát ký tên đúng là không giống bình thường a. Vương Lương, Hoa Quốc Công Trình Viện viện sĩ, Hoa Quốc nổi tiết phương diện đệ nhất nhân. Tại Vương viện sĩ thân bên trên có vô số danh hiệu. Có thể là đối với xử lý chữa bệnh ngành nghề người mà nói, bọn hắn chỉ nhớ rõ một cái. Đó chính là nội tiết phương diện đệ nhất nhân. Mặc kệ cái danh hiệu này có hay không có lượng nước, nhưng đều là thu được quốc gia tán thành. Tuy nói Vương Lương khoảng cách Hoàng Tể Nhân có chút xa, cũng không quản được đầu của hắn bên trên. Nhưng là, bằng vào lấy vị đại lão này tên tuổi, chỉ cần hắn kiên trì phương diện nghiên cứu là chính xác, là có hiệu quả. Như vậy phương diện thân bên trên chẳng khác nào là mê mẩn lên một tầng mãnh liệt quang huy sắc thái. Cái này sắc thái tiên diễm chói mắt, để người cũng không còn cách nào không để mắt đến. Giờ khắc này trong lòng cũng của hắn là hối hận không kịp. Vương Lương viện sĩ A, ngươi cái này phát vì sao không còn sớm phát nửa ngày đâu? Nếu là sớm nửa trời mới biết phần này phát, ta uống nhầm thuốc mới có thể tự tuyệt chuyện này A. Lúc này hắn mơ hồ có chút hối hận. Xem ra phương kiện cái này nghiên cứu xác thực là không như bình thường. Chính mình lấy 5 triệu áp chế một cái hai làm danh ngạch, hẳn là thật không đủ A. Hít vào một hơi thật dài, Hoàng Tể Nhân ngẩng đầu, lập tức từ mấy vị kia trong mắt thấy được một vòng vẻ cổ quái. Lữ Kiến Đức cùng hai vị phó viện trưởng còn tốt một chút, mà Chu Tín Hồng khóe miệng thậm chí treo một tia nhàn nhạt, không che giấu chút nào ý cười. Hoàng Tể Nhân khóe miệng hung hăng rung động mấy cái, hắn đè lại lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói, viện trưởng, nghĩ không ra phương diện nghiên cứu thật sự có giá trị lớn như vậy. Ta trước kia xem nhẹ hắn. Ai, là ta không đúng, ta đề nghị, lập tức cùng hắn trao đổi, đem giúp đỡ 5 triệu chuyện đã định xuống tới. Chu Tín Hồng cười ha ha, không vội không chậm mà nói, Hoàng phó viện trưởng, dạng này không tốt lắm đâu. Phương diện dù sao chỉ là một cái thực tập sinh a. Hoàng Tể Nhân mặt bên trên cơ bắp hung hăng co lắp, nhưng hắn trầm mặt một lát, vẫn là yên lặng lắc đầu, nói, thực tập sinh thì thế nào, chỉ cần là nhân tài, liền đáng giá cho chúng ta đặc biệt sử dụng. Đúng, hắn là thực tập sinh, chúng ta muốn sớm một chút cùng hắn ký kết, dạng này người, nhất định phải lưu lại a. Lúc này, trong lòng của hắn đã là giận không nhịn nổi. Phương Kiện, hết thảy đầu nguồn đều do Phương Kiện. Nếu như không có gia hỏa này, chính mình cũng không trở thành gia lớn như vậy xấu. Tại hai viện bên trong, mặc dù có 3 vị phó viện trưởng, nhưng là hai vị khác một mực không thế nào cường thế. Ngược lại là hắn riêng một ngọn cờ, mơ hồ có thứ nhất phó viện trưởng xưng hô, có thể đối với Chu Tín Hồng tạo thành chính mình uy hiếp. Nhưng là trải qua việc này về sau, Hoàng Tể Nhân biết mình uy vọng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù không đến mức bị người một lột đến cùng, nhưng là lúc sau nói chuyện chưa hẳn liền có thể như là dĩ vãng dễ dùng. Đây chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luôn chuyển đạo lý bất quá. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ cần ẩn núp một đoạn thời gian, chờ chuyện này danh tiếng triệt để qua, hắn còn có thể từng bước đem uy tín dựng đứng. Về phần cái kia phương kiện nha, hắn hiện tại chính khi đầu gió, tạm thời không nên động đậy. Thế nhưng là, chỉ cần hắn lưu tại hai viện, như vậy năm rộng tháng dài, bút chứng này liền đợi đến chậm rãi cũng được a. Chỉ cần hắn vẫn là hai viện phó viện trưởng, như vậy hết thảy liền đều có thể a. Nói như vậy, Hoàng phó viện trưởng không phản đối. Chu Tín Hồng cười híp mắt nói, đương nhiên ta hoàn toàn đồng ý viện trưởng đề nghị. Hoàng Tể Nhân nghiêm nghị nói, đây là một cái tốt cơ hội, đối với khuyết trương bệnh viện lớn thanh danh có lợi ích cực kỳ lớn, chúng ta hẳn là kiên định không thay đổi chấp hành. Hai vị khác phó viện trưởng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng xem thường bất quá. Bọn hắn cũng biết, nếu như là chính mình gặp tình huống như vậy, chỉ sợ sẽ chuyển biến so Hoàng Tể Nhân còn muốn triệt để đâu. Dù sao cái này phát thế nhưng là Vương Lương viện sĩ tự mình phát tới. Đối với một công việc y liệu người đến nói, bọn hắn so bất luận cái gì ngành nghề người đều biết, phần này phát đại biểu ý nghĩa. Nếu như hai viện không có bất kỳ cái gì biểu thì, cam đoan Vương Lương viện sĩ trực tiếp đem phương kiện lôi đi, Hơn nữa còn sẽ tại cả nước phạm vi bên trong tuyên truyền chuyện này. Đem hai viện phóng tới nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không ngẩng đầu được lên. Thậm chí bọn hắn có lẽ còn sẽ bởi vì chuyện này mà nhận đến từ thượng cấp đơn vị trách phạt đâu. Bệnh viện là một cái tính kỹ thuật cực mạnh đơn vị, phía trên lãnh đạo giống nhau sẽ không can thiệp bệnh viện cụ thể vận hành. Thế nhưng là, nếu như bệnh viện ném đi mặt to. Muốn biết, lãnh đạo cũng là người, hơn nữa còn là cực kỳ trọng thị mặt mũi người đâu. Chu Tín Hồng khẽ cười một tiếng, hắn hài lòng gật đầu. Nói thật, tiếp vào phần này phát về sau. Hắn liền quyết định được chủ ý. Cho dù là vì mình. Hắn cũng muốn càn cương độc đoán. Về phần Hoàng Tể Nhân, nếu như hắn không thức thời, như vậy Chu Tín Hồng sẽ cao hứng phi thường. Nhưng là, đã hắn hiện tại cúi đầu chịu thua, vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng tay. Có chút tiếc nuối mà liếc nhìn Hoàng Tể Nhân. Chu Tín Hồng đang muốn nói chuyện. Đã thấy Lữ Kiến Đức tiến lên một bước. Cao giọng nói. Kỳ thật a, chuyện này vẫn còn có chút khó khăn trắc trở. Đám người kinh ngạc nhìn quá khứ. Chu Tín Hồng sườn sốt một chút. Khóe miệng khẽ mím môi. Nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Lữ Kiến Đức tiếp tục nói. Ta trước khi đến đã làm điều tra. Có người tìm được phương kiện. Hướng hắn đưa ra bệnh viện có thể đầu tư nghiên cứu của hắn hạng mục. Nhưng đây là có điều kiện. Hắn lạnh hừ một tiếng. Nói. Người kia đưa ra. Nếu như phát biểu luận văn, hắn muốn thông tin tác giả thêm tên vừa làm. Cái gì một cách khác? Phó viện trưởng kinh ngạc nói, người kia là ai? Hắn điên rồi a? Có thể làm cho Vương Lương viện sĩ đều chú ý cùng khen không dứt miệng hạng mục. Vậy mà có người muốn hái quả đào. Hơn nữa còn là hái được như thế triệt để. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế đâu. Hắn còn muốn thanh lý 15% hóa đơn. Lữ Kiến Đức cười lạnh nói, ta coi là, dạng này người, không xứng lưu tại ta khoa phòng. Hoàng phó viện trưởng. Ngươi nói đúng không đúng? Hoàng Tể Nhân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thẳng đến hiện tại, hắn mới rõ ràng chính mình cái kia tốt chất nhi đến tột cùng để xảy ra điều gì dạng quá phần yêu cầu. Nhìn xem mấy vị viện trưởng cái kia dù gì ánh mắt. Hoàng Tể Nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ là đối mặt vị này tiếp qua một, hai năm liền muốn về hưu lão chủ nhiệm. Hắn thực sự là lên không nổi cái gì tâm tư phản kháng. Thở dài một tiếng. Hoàng Tể Nhân nói. Lữ chủ nhiệm nói đến đúng. Dạng này con sâu làm dầu nồi canh. Quyết không thể nhân nhượng. Song não Y Long 81 chương 789 không phải người của một thế giới. Trong văn phòng, phương kiện, Dư Hội Lượng vẫn tại yên lặng lá gan sách. Ăn, Dư Hội Lượng đúng là tại lá gan sách, nội tiết các loại tư liệu và văn hiến chất đống một lớn bao. Nhưng phương kiện lại là tại nhàn nhã nhìn xem những năm qua bệnh án. Công việc này nhìn như buồn tẻ. Nhưng nếu là lâu dài làm xuống đến, lại sẽ phát hiện kỳ thật vẫn là có chút thú vị. Bởi vì từ bệnh án thời gian điểm tới nhìn, phương kiện có thể từ đó phát hiện một đầu như có như không tuyến. Đó chính là từ bác sĩ nhóm chỗ gây đơn thuốc vật trông được ra. Bọn hắn chẩn trị mạch suy nghĩ kỳ thật theo niên đại phát triển mà dần dần cải biến. Kỳ thật các bác sĩ trị liệu thủ đoạn là nhiều mặt, đồng thời có đôi khi xem qua đi là lẫn nhau mâu thuẫn. Nhưng là bởi vì nhận thời đại ước thúc tính, cho nên có chút chẩn trị thủ đoạn tại lúc ấy nhìn mười phần tiên tiến. Thế nhưng là bây giờ trở về quá mức xem xét, lại là để người không biết nên khóc hay cười. Mà có chút tại cái nào đó giai đoạn cân sức ngang tài không đồng trị liệu thủ đoạn, bây giờ cái này tranh luận cũng đã là tra ra manh mối. Trong đó một loại thu được đại chúng mở rộng, mà một loại khác cũng đã gần như giảm âm thanh diệt tích. Đây là bởi vì theo thời gian trôi qua, các loại trị liệu thủ đoạn sau tiếp theo tình huống chậm rãi từ bệnh nhân thân bên trên phản ứng ra. Những hiệu quả tốt kia, tự nhiên sẽ bị giữ lại, còn hiệu quả chênh lệch, thậm chí là có một loại nào đó mãnh liệt tác dụng phụ, liền sẽ bị một cách tự nhiên đào thải. Cho nên bệnh nhân đi bệnh viện thời điểm kỳ thật cũng có được một cái vấn đề vận khí. Có đôi khi cũng không phải là bác sĩ không chịu trách nhiệm, mà là bởi vì năm đó lưu hành phương án trị liệu cùng thuật thức vấn đề, đưa đến một ít không thể nói hậu quả. Các bác sĩ chăm sóc người bị thương tuyệt đối là chân tâm thật ý. Thế nhưng là có đôi khi xảy ra vấn đề, gặp cái gì án lôi cũng là không cách nào tránh khỏi. Chính khi Phương Kiện thấy say sưa ngon lành thời điểm, Trần Hậu Công lại là điểm lấy chân lén lén lút lút đi đến. Quay đầu nhìn hắn một cái. Phương Kiện cười nói. Lớp trường. Ngươi thế nào làm tặc a? Trần Hậu Công cẩn thận từng ly từng tí Trương nhìn một cái. Cười khổ nói. Ta nghe nói đại chủ nhiệm đến kiểm tra phòng rồi liền liền đang cùng đại lượng thư tịch làm đấu tranh, dư hội lượng cũng nhìn không được ngẩng đầu lên cười nói. Lớp trường. Ngươi là nghe được tin tức đúng vậy a? Ta nghe nói đại chủ nhiệm tìm khoa phòng thực tập sinh nói chuyện. Có phải thật vậy hay không? Trần Hậu Công lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đương nhiên là sự thật. Dư hội lượng nghiêm trang nói, lữ chủ nhiệm tới tìm chúng ta là thẩm tra công khóa của chúng ta. Ai? Ngươi cũng biết. Nội tiết muốn học đồ vật nhiều lắm. Hắn sợ chúng ta ở chỗ này kiếm sống không học tốt, cho nên cố ý tới để mấy vấn đề. Trần Hậu Công sắc mặt xoát một chút trắng ra, hắn lúc ban đầu lo lắng quả nhiên thành sự thật a, lữ chủ nhiệm. Hắn đề vấn đề gì? Dư hội lượng trong mắt xoay tít loạn chuyển. Nếu như là tại bình thường, Trần Hậu Công chưa hẳn liền sẽ không phát giác. Nhưng là giờ phút này, hắn chính là tâm loạn như ma a, cũng không có phát hiện. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, lão dư, không cần ức hiếp người đàng hoàng. Hắn quay đầu nói, lớp trường, đừng nghe hắn nói mò. Lữ chủ nhiệm là tới tìm chúng ta, nhưng đó là bởi vì một ít chuyện riêng, không có đề vấn đề gì. A, Trần Hậu Công ngơ ngác một chút, đột nhiên ngẩng đầu nói, dư hội lượng, ngươi muốn chết a? Ai u, lớp trưởng tha mạng. Dư hội lượng cười lớn cao giơ hai tay nói, lớp trưởng, ta cam đoan lần sau chủ nhiệm đến thời điểm ta nhất định cho ngươi mật báo. Trần Hậu Công giận hừ một tiếng, nhưng là nghe được cái hứa hẹn này về sau, trong lòng của hắn đoàn kia lửa lập tức biến mất không thấy. Chí hướng của hắn cũng không phải là nội khoa, mà là ngoại khoa giải phẫu. Cho nên, khi Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng ở chỗ này lá gan sách thời điểm, hắn liền len lén chạy tới cấp cứu phòng. Cho dù là ở nơi đó khâu cái ra, hắn cũng sẽ mừng rỡ mừng khấp khởi. Bất quá, hắn cũng biết cách làm như vậy kỳ thật là không đúng. Không có người tìm hắn để gây sự, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là nếu có người châm đối với chuyện này mà cáo chi đại chủ nhiệm, đồng thời đại chủ nhiệm cũng có ý kiến, tốt a, hắn thực tập thành tích sợ là sẽ phải phi thường khả quan. Cho nên tại nhận được tin tức vội vã đuổi trở về thời điểm, nội tâm của hắn nhưng thật ra là lo lắng bất an. Lại bị dư hội lượng giật mình, hắn liền mắng người tâm đều có. Lắc đầu, Trần Hậu Công thật vất vả đem trong lòng cái kia phần lửa giận xua tan. Sau đó lòng hiếu kỳ tràn lan, nói, Phương Kiện, lữ chủ nhiệm tìm ngươi chuyện gì a? Phương Kiện chỉ là một cách thực tập sinh a, lại có thể cùng đại chủ nhiệm có cái gì việc tư đâu? Dưới tình huống bình thường, như nội tiết khoa dạng này lớn khoa phòng, đại chủ nhiệm sợ là liền phổ thông tên thực tập sinh đều kêu không được đi. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không phải phổ thông thực tập sinh, có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn thực tập sinh, toàn bộ Hoa Quốc cũng tìm không ra cái thứ hai đi. Nhưng coi như thế, Phương Kiện cùng đại chủ nhiệm thân phận vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn a. Hơi suy nghĩ, Trần Hậu Công đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn nói, lữ chủ nhiệm tìm ngươi không phải là vì tốt nghiệp sự tình a? Phương Kiện, ngươi thật là châu a. Tại thần kinh nội khoa, Trương chủ nhiệm nguyện ý đặc biệt chiêu ngươi. Đi vào nội tiết khoa, ngươi cũng có thể tìm tới một vị trí. Ai? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Đại chủ nhiệm tự mình đến tìm Phương Kiện có thể làm gì? Đương nhiên là muốn giữ lại hắn tại khoa phòng. Kỳ thật, nếu như cái này cái cơ hội rơi xuống Trần Hậu Công đầu bên trên, hắn khẳng định là không chút do dự đáp ứng. dù là nơi này cũng không phải là hắn thích ngoại khoa, nhưng là có thể lưu tại hai viện, đây chính là so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói không phải ở lại viện sự tình. Ô Trần Hậu Công nao nao, hắn thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì đáng giá đại chủ nhiệm tìm đến Phương Kiện. Dư Hội Lượng ở một bên cười nói, lớp trưởng Lữ chủ nhiệm tới là thông báo một cái tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Ngươi không thể ở lại viện, không có khả năng a. Chẳng lẽ hai viện lãnh đạo đều là mù lòa a? Trần Hậu Tông khó có thể tin nói. Đây chính là tự nhiên luận văn tác giả a. Chẳng lẽ bọn hắn không biết? Chỉ cần Phương Kiện mở miệng, bất kỳ cái gì đơn vị sợ là đều nguyện ý tiếp thu sao? Dư Hội Lượng lắc đầu, nói, lão Phương vừa rồi đều nói, không phải ở lại viện sự tình. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, bệnh viện lúc đầu định cho Phương Kiện nghiên cứu hạng mục đầu tư 5 triệu. Thế nhưng là bị người quấy nhiễu, cho nên Lữ chủ nhiệm là tới dỗ dành Phương Kiện. À, nghiên cứu hạng mục 5 triệu? Trần Hậu Công trợn tròn trong mắt. Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy lỗ tai của mình cùng thính lực tựa hồ là xảy ra vấn đề gì? Đâu, sẽ không là gần nhất chạy khoa cấp cứu quá cần đi, cho nên mệt nhọc. Dư Hội Lượng khinh thường lườm hắn một cái, nói, lớp trường, không phải liền là 5 triệu nha, chút tiền này tính cái gì? Đối với Phương Kiện đến nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Hắc hắc, không có số tiền kia càng tốt hơn, tránh khỏi phiền phức. Trần Hậu Công nói lắp lấy miệng, trong lòng liền chỉ có một tổ chữ số. 5 triệu. 5 triệu. Đây chính là 5 triệu a. Hắn nhìn thấy Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, dâng lên vô hạn cảm khái. Chúng ta đã không phải là sinh hoạt tại một cái thế giới bên trên người. Song não Y Long 81 chương 790 chỗ ngồi trong văn phòng người từ từ nhiều hơn. Khi chủ trì nhóm cũng tiến vào thời điểm, Phương Kiện ba người lập tức ngậm miệng lại, làm lên không quan trọng nhỏ trong suốt. Trong bệnh viện các bác sĩ kỳ thật đều là bề bộn nhiều việc, chỉ bất quá có chút là thật bận bịu, mà có chút nhưng lại không biết tại bận rộn cái gì. Chỉ là ở đằng kia khu nội trú phổ thông phòng thầy thuốc làm việc bên trong, tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là rất ít có thể nhìn thấy bóng người. Phó cao cấp bác sĩ cũng không cần nói, đến bọn hắn cấp bậc đã có phòng làm việc của mình. Dù là tạm thời điều hòa không ra, cũng sẽ tại cùng một cấp bậc trong văn phòng cho bọn hắn mở một cái chỗ ngồi. Tuyệt không đến mức để phó cao nhóm cùng những chủ trì kia cùng nằm viện chó chen một cái phòng. Mà chủ trì cùng nằm viện y nhóm cũng là rất bận rộn. Hoặc là phòng khám bệnh, hoặc là kiểm tra phòng, hoặc là hội chẩn các loại. Tóm lại, muốn tại khu nội trú phổ thông phòng thầy thuốc làm việc trông được đến quá nhiều người, cái kia tuyệt đối là tương đối hiếm thấy tình huống. Bất quá, tình huống lúc này tựa hồ có chút khác biệt. Phương Kiện bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, trở về người tựa hồ là càng ngày càng nhiều, thậm chí đến chỗ ngồi đều không đủ tình trạng. Những bình thường kia rất ít tới bác sĩ, cũng đều đi đến. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công sớm liền đứng lên. Khi phát hiện văn phòng cái ghế không đủ thời điểm, hai người bọn họ chỗ nào còn ngồi được vững. Dưới mông cái ghế tựa như là nóng lên in dấu như sắt thép, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Tại trong bệnh viện cũng là có sắp xếp tư luận mối tình huống. Nhân ra nằm viện ý tới, ngươi cái này thực tập sinh liền cần phải thoái vị. Đồng giảng chủ trì sau khi đến, nằm viện cũng không dám nghênh ngang tiếp tục ngồi a. Duy nhất ngoại lệ có lẽ chỉ có Phương Kiện. Mỗi khi Phương Kiện đứng dậy nhường chỗ ngồi thời điểm, đừng nói là nằm viện y, liền xem như những cản kia tư lịch chủ trì nhóm đều là cười lắc đầu, rối rít nói, Phương bác sĩ, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Vô luận như thế nào bọn hắn đều không có ngồi Phương Kiện tránh ra chỗ ngồi. Trần Hậu Công ở một bên thấy là tròng mắt phát lam, chinh lệch như vậy đãi ngộ cũng quá lớn đi. Bất quá, nghĩ lại ngẫm lại, Phương Kiện thế nhưng là tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn ngưu nhân a. Cùng dạng này người làm so sánh, cái kia không phải mình tìm tai vạ a. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu như là bình thường thực tập sinh nhường chỗ ngồi, người nơi này khẳng định là không chút do dự liền ngồi xuống. Nhưng là đổi lại phương diện, bọn hắn lại cần ở trong lòng ước lượng mấy phần. Bởi vì chỉ cần là người, liền có thể nhìn ra phương diện tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như phương diện nguyện ý lưu tại nhị viện, lấy Lữ Kiến Đức thái độ đối với hắn tuyệt đối sẽ như tên lửa quật khởi. Mà bọn hắn thậm chí đang hoài nghi, lấy phương diện năng lực, sẽ hay không lựa chọn lưu tại nhị viện đâu. Đương nhiên, mặc kệ phương diện làm ra lựa chọn như thế nào, chỉ bằng hiện trên dạng này thăng tình thế đến xem, hắn 89/10 sẽ trở thành nội tiết hệ thống một phương bá chủ. Vì một thanh nho nhỏ cái ghế đắc tội dạng này tương lai ngưu nhân, có thể trở thành bác sĩ người, đều là từ trong thiên quân vạn mã chém giết ra cường giả. Trong lòng bọn họ tự nhiên có cân đòn, có thể phân biệt ra được hành động gì đối với mình có lợi, hành động gì không thể làm. Liền xem như những tình thương kia lại thấp người, nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự khiêm nhượng về sau, cũng sẽ không đần độn lại phạm sai lầm. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công trong lúc bất chi bất giác đi vào phương diện bên người. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn ba người đều cảm thấy, những này bác sĩ đồng thời tới, khẳng định là xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình. Nhưng là ba người bọn hắn lại không tốt mạo muội hỏi thăm a. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, trông thấy những người này ở đây trong âm thầm châu đầu vé tai trao đổi, cái kia lực lượng tinh thần lập tức ngưng tụ, đồng thời phụ thuộc trên lỗ tai. Sau một khắc, Phương Kiện liền nghe được mấy cái bác sĩ trò chuyện âm thanh. Lữ chủ nhiệm đột nhiên triệu tập chúng ta là muốn làm gì a? Không biết, nghe nói có đại sự muốn tuyên bố. Lời thừa, nếu như không phải đại sự, làm sao sẽ để sở hữu ở nhà đồng sự tất cả tập hợp a? Đúng vậy a, cái này tư thế so ra mà vượt thứ hai sáng sớm lớn kiểm tra phòng. Phương Kiện mí mắt có chút dương lên, mặc dù hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng tối thiểu nhất biết những thầy thuốc này là bởi vì gì mà đến rồi. Đột nhiên, hắn trong túi điện thoại vang lên. Tại Hoa Quốc, chỉ cần là nhị giáp trở lên bệnh viện bác sĩ, đều nhất định muốn mang theo trong người điện thoại. Mà một khi điện thoại vang lên, càng là nhất định phải nghe. Đương nhiên, nơi này chỉ là bệnh viện hoặc là các đồng nghiệp điện thoại. Về phần những chào hàng kia điện thoại loại hình, liền muốn nhìn các bác sĩ ngay lúc đó tâm tình. Phương Kiện mặc dù còn không phải chính thức bác sĩ, nhưng cũng đã nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn này tại làm. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, Phương Kiện lập tức kết nối. Uy đồng bác sĩ, U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta liền ở văn phòng, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công cũng tại. Tốt, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không đi. Phương Kiện tại nghe điện thoại thời điểm trong văn phòng tiếng nghị luận tựa hồ cũng là vì đó yên tĩnh. Nhưng nghe đối thoại của bọn họ, đám người tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Trần Hậu Công thấp giọng nói, Phương Kiện kia là đồng bác sĩ điện thoại đúng vậy a? Đồng bác sĩ muốn chúng ta làm gì ở lại chỗ này? Phương Kiện dăm ba câu giảng thuật rõ ràng, Lữ chủ nhiệm triệu tập phòng bác sĩ mở nội bộ hội nghị. Họp ở chỗ này. Trần Hậu Công quay đầu tứ phương, trong lòng tràn đầy buồn bực. Nội tiết khoa cũng không phải cái gì nhỏ phòng, có chính mình phòng họp a. Đại chủ nhiệm muốn họp, dĩ nhiên lựa chọn ở chỗ này thật sự là kỳ quái. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng nhìn nhau liếc mắt, hai người đôi mắt bên trong đều có một tia có thâm ý ánh mắt đang nhấp nháy. Bất quá, bọn hắn cũng đang hoài nghi. Lữ chủ nhiệm tốc độ xuất thủ, có nhanh như vậy sao? Tiếng bước chân truyền đến. Đồng Nhạc Hân hai tay cắm ở áo khoác trắng túi áo bên trong đi đến. Đồng bác sĩ, hướng hắn chào hỏi người vô cùng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người mở miệng. Bởi vì mọi người đều biết, Đồng Nhạc Hân mặc dù bây giờ vẫn là chủ trị, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 2 tháng hắn liền sẽ phủ lên phó cao chức danh. Tại trong bệnh viện, chức danh cũng không là tuyệt đối, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, chức danh đại biểu chính là y thuật cao thấp. Trừ phi là gặp được cực kỳ hiếm thấy ví dụ, Nếu không chức danh thật đúng là phân chia y thuật thủ đoạn tốt nhất đâu. Mấy cái nằm viện y không chút do dự đứng lên. Mấy cái chủ trì do dự dự đứng lên. Phương Kiện càng là chưa nói. Nhìn thấy chính mình phụ giáo lão sư, hắn làm sao cũng ngồi không yên a. Đồng bác sĩ, ngài ngồi chỗ này. Tại một mảnh tiếng chào hỏi bên trong, Đồng Nhạc Hân trầm mặt khẽ gật đầu. Hắn đi vào Phương Kiện bên người. Liền trước mặt mọi người người cho là hắn muốn ngồi Phương Kiện vị trí thời điểm, đã thấy Đồng Nhạc Hân đưa tay đặt tại Phương Kiện trên bờ vai. Nói, ngồi. Phương Kiện do dự một chút, không có kháng cự, thuận theo lực lượng trên tay hắn một lần nữa ngồi xuống. Sau đó, Đồng Nhạc Hân kéo qua bên cạnh một vị nằm viện cái ghế, ổn khi nơi đó ngồi xong. Trong văn phòng sở hữu các bác sĩ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Tựa hồ đối với này cũng không gì nhỉ. Liền liền vị kia đã mất đi chỗ ngồi nằm viện cũng chỉ là nhích miệng cười một tiếng. Vô luận là sắc mặt vẫn là ánh mắt, đều không có nửa điểm tâm tình bất mãn. Trần Hậu Công yên lặng thở dài một tiếng. Đãi ngộ như vậy, lúc nào mới có thể đến phiên ta đây? Song não y long 81 chương 791 tuyên bố phòng làm việc đại môn bị người đẩy ra. Mấy người đi đến, khi thấy bọn hắn thời điểm tất cả mọi người là không hẹn mà cùng đứng lên. Giờ khắc này, mặc kệ là Phương Kiện, vẫn là Đồng Nhạc Hân, thái độ của bọn hắn đều là không khác nhau chút nào. Lữ chủ nhiệm, ngài đã tới. Lữ chủ nhiệm tốt. Người tiến vào chính là Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm cùng khoa phòng bên trong mấy vị phó chủ nhiệm. Bất quá, tại Lữ chủ nhiệm trước mặt, những này phó chủ nhiệm nhóm tư lịch cùng năng lực đều phải kém hơn một bậc. Cho nên, bọn hắn đều ngoan ngoãn cùng sau lưng Lữ Kiến Đức, cũng không có bất kỳ cái gì muốn vượt qua ý tứ. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì Lữ Kiến Đức niên kỷ quan hệ. Hắn là hai viện dài nhất chủ nhiệm. Khoảng cách về hưu nhiều nhất bất quá thời gian 2 năm. Cách khác phó chủ nhiệm nhóm liền xem như muốn thượng vị cũng không có khả năng ở thời điểm này hướng hắn nổi lên a. Có lẽ chờ Lữ Kiến Đức về hưu về sau, mấy vị này phó chủ nhiệm nhóm sẽ ngươi tranh ta đoạt một đoạn thời gian. Có thể hiện tại nội tiết khoa phòng còn chưa tới phiên bọn hắn nắm giữ quyền nói chuyện. Đương nhiên, phó cao nhóm nếu là liên hợp lại cũng là một cố không thể khinh thường lực lượng. Cho nên, Lữ Kiến Đức tại khoa phòng bên trong làm việc, vẫn là cần lôi kéo bọn hắn. Hy vọng lấy được ủng hộ của bọn hắn. Chính như lúc này, hắn cũng không phải là một người tới, mà là kéo tới tất cả tại viện phó cao. Đồng thời trước đó cùng bọn hắn thông qua khí. Lữ Kiến Đức đảo mắt một vòng, tựa như là sư vương tại tuần tra lấy lãnh địa của mình. Tại trong địa bàn của mình, đại chủ nhiệm khí thế không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được to lớn tăng thêm. Đặc biệt là cái kia không câu nệ nói cười gương mặt một khi bản khởi đến, đủ để dọa đến phổ thông nằm viện cùng thực tập sinh nhóm toàn thân run rẩy. Lúc này, bọn hắn đều giống như rụt cổ lại chim cút. Bởi vì một khi có lỗi gì nhầm bị Lữ Kiến Đức bắt lấy, như vậy khẳng định tránh không được mắng một chập. Hơn nữa là đổ ập xuống, để người đau đến không muốn sống giận dữ mắng mỏ. Mà càng thêm thật đáng buồn chính là đối mặt dạng này quát lớn, bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Cho nên, lúc này những này nhỏ các bác sĩ đều ở trong lòng thầm đọc. Không phải ta, không phải ta. Không nhìn thấy ta. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ khẩn cầu có tác dụng, Lữ Kiến Đức ánh mắt sốt cuộc khóa chặt một người. Chỉ là cùng lúc trước cái kia tràn đầy bá khí ánh mắt không giống, lúc này Lữ Kiến Đức ánh mắt lại là thân thiết rất nhiều. Hắn mỉm cười nói, các vị, ta triệu tập các ngươi tới là muốn mở một buổi họp ngắn, đồng thời thông báo một chút bệnh viện bên trong vừa mới làm ra hai cái quyết định. Hô, rất nhiều người đều nói âm thầm thở dài một hơi, nguyên lai là thông báo bệnh viện quyết định a. Bất quá, bọn hắn cũng không có cảm thấy Lữ Kiến Đức đây là chuyện bé xé ra to, ngược lại là quan tâm tới. Bệnh viện thượng tầng lãnh đạo quyết sách, khẳng định không cách nào trực tiếp truyền đạt đến trong tai của bọn hắn. Nhất định phải thông qua các lớn khoa phòng chủ nhiệm mới có thể chân chính thông chi. đồng thời quán triệt chứng thực xuống dưới. Dù là vẹn vẹn một mặt tiền công trình, nhưng đã lãnh đạo quyết định bọn hắn những này nhỏ bác sĩ nhất định phải tuân thủ. Tối thiểu nghiêm ngặt chấp hành một đoạn thời gian kia là nhất định. Bệnh viện bên trong bởi vì bệnh hoạn đông đảo duyên cớ, cho nên vệ sinh tình huống nhưng thật ra là tương đương đáng lo. Trong bệnh viện, vô luận như thế nào cường điệu vệ sinh làm việc đều là hào không quá đáng. Nhưng là, khi bệnh viện nghiêm ngặt bắt thời điểm, mọi người gấp siết chặt. Mà một khi thời gian dài, liền sẽ tự nhiên mà vậy buông lỏng. Cái này không thể nói bác sĩ cùng các y tá lười biếng, mà là bởi vì bọn họ bản chức làm việc mười phần bận rộn. Lại thêm bên trên các loại xã giao. Chỉ nhìn bọn họ thời gian dài duy trì loại trạng thái này, căn bản chính là không thực tế một việc. Đương nhiên, nếu là thượng tầng lãnh đạo quyết định, đại chủ nhiệm thận trọng kỳ sự triệu tập mọi người tuyên bố, như vậy tại về sau trong một khoảng thời gian, bọn hắn nhất định phải vất vả đi lên. Lữ Kiến Đức khẽ cười một tiếng, nói: không cần khẩn trương, ta muốn nói chuyện làm thứ nhất là chuyện tốt, đại hảo sự. Hắn cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Phương Kiện. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, hắn lập tức đoán được, đoán chừng cái kia 5 triệu thật xuống tới. Chuyện này đối với những người khác đến nói tuyệt đối là bánh từ trên trời rơi xuống đại hảo sự. Thế nhưng là, đối với Phương Kiện cái này thí nghiệm chưa bắt đầu, hắn liền biết kết quả cuối cùng người mà nói. Nghiên cứu khoa học tài chính quá nhiều, nơi phát ra quá phức tạp, kỳ thật cũng là một kiện đau đầu người khác sự tình a. Chỉ là, dưới loại tình huống này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể cùng Lữ Kiến Đức làm trái lại. Phương Kiện đâu, tất cả mọi người nhận biết đi? Lữ Kiến Đức mỉm cười hỏi. Nhận biết? Đương nhiên nhận biết. Cái này nhưng là chân chính tài tử, làm sao có thể không biết? Đối mặt đại chủ nhiệm hỏi thăm, phổ thông nằm viện cùng thực tập sinh căn bản cũng không dám tiếp lời. Nhưng mấy vị kia chủ trì liền không có băn khoăn như vậy. Bọn hắn nhao nhao liếm láp mặt nói: ăn. Tại khoa phòng bên trong, chụp khoa phòng đại chủ nhiệm mông ngựa. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Bọn hắn muốn lo lắng chính là đập đến không đủ nhiều, không đủ thoải mái, mà tuyệt không phải ngược gió mà đi. Lữ Kiến Đức hài lòng gật đầu, nói: Phương Kiện bác sĩ tại khoa chúng ta bệnh viện thực tập thời điểm tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn. Hắn vốn là muốn nói khoa chúng ta phòng, nhưng là lời đến khóe miệng mới nhớ tới. Thiên kia tại tự nhiên bên trên luận văn giảng thuật cũng không phải là nội tiết khoa đồ vật. Lúc này mới lâm thời đổi giọng. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là có chút tiếc nuối. Vì sao không phải nội tiết khoa đây này tập trung ý chí? Lữ Kiến Đức tiếp tục nói. Hiện tại, Phương Kiện bác sĩ lại tại nghiên cứu một cách mới nghiên cứu khoa học hạng mục, mà lại là có quan hệ với bệnh tiểu đường. Hắn quay đầu cười nói: Phương Kiện đúng hay không đúng? Phương Kiện lời ít mà ý nhiều nói: chúng ta xem qua Phương thầy thuốc nghiên cứu hạng mục, đồng thời làm ước định. Lữ Kiến Đức mở mắt nói lời bịa đặt nói: chúng ta cảm thấy hạng mục này phi thường tốt, đồng thời có đột phá tính tiến triển. Cho nên, trải qua viện các lãnh đạo khẩn cấp hiệp thương, viện những người lãnh đạo quyết định không ràng buộc chi viện Phương Kiện hạng mục này 5 triệu người dân tệ. Qua, đám người lần này có thể là thật nhìn không được, đều là kinh hô lên. Liền liền Đồng Nhạc Hân đều là có chút ngoài ý muốn liếc mắt Phương Kiện. 5 triệu A. Số tiền kia ở niên đại này kỳ thật cũng không tính nhiều. Gia đình hơi giàu có một điểm, danh nghĩa có hai bộ bất động sản người, đoán chừng liền không chỉ cái này giá trị bản thân. Nhưng giá trị bản thân là một chuyện, xuất ra tiền mặt lại là một chuyện. Coi như hai viện gia đại nghiệp đại, duy nhất một lần đầu nhập 5 triệu nghiên cứu hạng mục, nhưng như cũ là lác đác không có mấy. Bình thường mà nói, nếu như là ngoại khoa giải phẫu, một loại mới thuật thức đầu tư, cùng lắm thì cũng chính là 1-2 triệu. Mà nội khoa đầu tư liền không nói được rồi. Nhưng vô luận như thế nào, cái này 5 triệu ngạch đều là một cách đại thủ bút. Huống chi, đây là không ràng buộc đầu tư đâu. Đây là giải thích. Bệnh viện đem số tiền kia cho Phương Kiện. Về phần Phương Kiện lấy tiền về sau. Là dùng tại nghiên cứu bên trên. Vẫn là nói phép tung trời hoa. Bọn hắn đều không có quyền can thiệp. Điều kiện như vậy. Ngấm lại đều để người cảm thấy muốn nổi điên trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều bất chi bất giác nhìn phía Phương Kiện. Tại đại đa số trong ánh mắt. Đều mang nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ đố kỵ. Đối mặt dạng này mức đầu tư. Lại có bao nhiêu người còn có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh đâu. Song não y long 81 chương 792 rời đối mặt với từng đôi tràn đầy đố kỵ ánh mắt. Phương Kiện cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ a. Nếu là nói một câu nói thật lòng, hắn thật không muốn tiếp nhận khoản này đầu tư. Cho dù là không ràng buộc danh nghĩa. Nhưng Phương Kiện còn thật có thể không có chút nào hồi báo a đương nhiên. Nếu như hắn đem những lời này nói ra. Khẳng định sẽ để cho người giận dữ mắng mỏ. Không biết điều. Đồng thời bởi vậy áp rất nhiều người. Bởi vì ở trong mắt tuyệt đại đa số người. Đây là bệnh viện lãnh đạo trăm phương ngàn kế cho ngươi tranh thủ được tài chính. Ngươi coi như không mang ơn. Nhưng cũng không nên lấy oán trả ơn đi. Mà sự thật bên trên. Vô luận là Chu Tín Hồng. Vẫn là Lữ Kiến Đức. Ở trong quá trình này đều không có cái gì ý đồ xấu. Coi như bọn hắn muốn vì hai viện tranh thủ vinh dự. Đó cũng là nhân chi thường tình. Hắn cái này nghiên cứu mặc dù lấy được hơi có chút thành tích. Nhưng là khoảng cách chân chính nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ở đây cái gọi là thời khắc mấu chốt. Nguyện ý đem nghiên cứu tài chính đánh vào đến. Đối với người bình thường đến nói. Vậy đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử động. Dù sao. Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức lại không phải mình. Bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng. Mình có thể dễ dàng đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc chơi đùa ra. Mà chính vì vậy. Cho nên vô luận Phương Kiện trong lòng đến tột cùng ra sao ý nghĩ. Giờ khắc này cũng chỉ có đầy mặt nụ cười đi tiếp thu phần hảo ý này. Người ta cho không tiền đều không cần dạng này cử động khác thường tuyệt đối là để người hoài nghi. Cho nên Phương Kiện chỉ có đứng lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Lữ chủ nhiệm thật đương nhiên là thật. Lữ Kiến Đức cười to nói, thế nào, ngươi đang hoài nghi ta người chủ nhiệm này sẽ không? Phương Kiện hơi có vẻ bất an nói. Chính là khoản này quá nhiều tiền. Không biết bệnh viện có điều kiện gì trong lòng của hắn âm thầm nhắc tới. Nhanh lên ra điều kiện đi. Càng hà khắc càng tốt. Dạng này ta liền có thể có lý do cự tuyệt. Thí dụ như nói bệnh viện nói ra điều kiện cùng Hoàng Quang Huy cùng loại. Muốn thông tin tác giả cùng vừa làm tác quyền. Nếu thật là như thế, Phương Kiện tuyệt đối có lý do quang minh chính đại cự tuyệt. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, Lữ Kiến Đức lắc đầu nói. Phương Kiện a, ngươi không có nghe rõ a ta mới vừa nói là không ràng buộc. Ngươi đợi lát nữa cung cấp một cái tài khoản. Ta sẽ để cho phòng tài vụ xác minh. Sau đó đánh qua đi. Lần này, Liền Đồng Nhạc Hân đều có chút xen tị. Hắn quay đầu mắt nhìn đứng bên người Phương Kiện. Trong lòng âm thầm cảm thán. Khi Phương Kiện đến khoa phòng phân phối đến hắn nơi này thời điểm. Hắn liền biết. Tiểu tử này không phải người bình thường. Bởi vì hắn học tập tốc độ quá nhanh. Cái này loại tốc độ phát triển. Đừng nói là thấy qua. Liền nghe đều chưa từng nghe qua. Sau đó chính là Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn. Thiên kia luận văn vừa ra tới. Đồng Nhạc Hân liền lập tức điều chỉnh tâm tính. Cũng không tiếp tục coi Phương Kiện là một cái thực tập sinh. Mà là coi hắn là làm một cái có thể cùng mình bình đẳng người nói chuyện. Hắn vẫn cho là Phương Kiện là một cái tiềm lực. Có lẽ tại 3 năm về sau. Hoặc là mấy năm về sau. Cái này tiềm lực sẽ hậu tích bạc phát. Lấy được để cho mình ngưỡng vọng thành tựu. Nhưng là cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Nguyên lai Phương Kiện trưởng thành tốc độ xa xa. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Không cần chờ mấy năm sau. Liền xem như hiện tại Phương Kiện cũng đã lấy được để cho mình ngưỡng vọng tư cách. Phóng nhãn toàn bộ nội tiết khoa phòng. trừ Phương Kiện bên ngoài, còn có người nào có thể làm cho bệnh viện nỗ lực dạng này một cái giá lớn a? Cho dù là Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm tự mình đưa lên nghiên cứu hạng mục, sợ là cũng không có khả năng có điều kiện như vậy đi. Không, đừng nói là nội tiết khoa phòng, liền xem như đem toàn bộ bệnh viện, tất cả khoa phòng có một cái tính một cái bao quát tiến đến, cũng cam đoan tìm không thấy cái thứ hai. Ai tiểu tử này trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua chính mình. Liền Phương Kiện mang giáo lão sư Đồng Nhạc Hân đều có ý nghĩ như vậy. Như vậy còn lại bác sĩ đâu, đừng nói là nằm viện cùng chủ trị. Liền xem như cùng sau lưng Lữ Kiến Đức những phó kia cao nhóm, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng là có chút không giống. Dù sao, bệnh viện tổng thể tài nguyên cứ như vậy nhiều, một mình ngươi thu được đại bộ phận, như vậy những người còn lại có thể đủ phần đích bánh gơ. À, tỷ, to, liền ít. Cho nên trong lòng của bọn hắn kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút lệch ra dính. Chỉ là điều kiện này là viện trưởng tự mình đề nghị, cũng lại đạt được tất cả phó viện trưởng nhóm cho phép. Dưới loại tình huống này, chỉ cần bọn hắn không có bị đố kỵ làm cho hôn mê đầu, như vậy liền không khả năng có cái gì ý kiến của nó. Chỉ là tại xung đột lợi ích phía dưới, muốn để bọn hắn tiếp tục cho Phương Kiện sắc mặt tốt nhìn, vậy thì có chút làm khó đi. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, trong lòng thầm nói, làm như vậy gió, tựa hồ cùng hai viện bức cách có chút không quá phù hợp a. Hai viện làm sự tình kỳ thật chính là cùng danh tiếng không kém bao nhiêu. Nhưng là danh tiếng nói ra điều kiện tuyệt đối là kẹp lại mệnh mạch, để người khó chịu đến cực điểm. Nhưng hai viện điều kiện tốt a, bọn hắn căn bản cũng không có đề bất kỳ điều kiện gì. Liền tối thiểu nhất nghiên cứu địa điểm ký tên đều không có. Ăn. Tuy nói Phương Kiện tại tiếp nhận đầu tư về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ra hai viện cái tên này. Có thể hai viện lần này biểu hiện cũng quá hào phóng một điểm đi. Nghĩ nghĩ lại, Phương Kiện cảm thấy khẳng định là có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Lữ Kiến Đức chờ đợi chỉ chốc lát, thẳng đến mọi người đã đem tin tức này hoàn toàn tiêu hóa về sau, hắn mới nặng nề mà ho khan một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa hấp dẫn đi qua. Hiện tại, ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Lữ Kiến Đức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này, vừa rồi vị kia hòa ái dễ gần lão nhân tựa hồ lắc mình biến hóa, biến đến vô cùng nghiêm túc. Liền phòng làm việc bầu không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên khẩn trương mà kích thích. Những chủ trì kia cùng nằm viện nhóm lập tức tập trung ý chí. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, cái này trong văn phòng thế nhưng là còn có chủ nhiệm ở đây. Lữ Kiến Đức trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, hắn trầm giọng nói, khoa chúng ta phòng bên trong có chút bác sĩ tác phong rất có vấn đề. Tại ánh mắt của hắn tuần tra phía dưới, tất cả mọi người là cúi đầu, đồng thời liều mạng ở trong lòng nhớ lại chính mình gần nhất làm chuyện gì. Có phải là có cái gì chân đau bị đại chủ nhiệm bắt lấy rồi? Nếu là tại hội nghị bên trên điểm danh phê bình, như vậy khẳng định là diện mục quét sân. Hoàng Quang Huy Hoàng bác sĩ bởi vì một ít nguyên nhân đã điều cách chúng ta khoa phòng. Lữ Kiến Đức chậm rãi nói, ta hy vọng các ngươi những người khác lấy đó mà làm gương, không tái phạm nguyên tắc tính sai lầm. A, đám người hai mặt nhìn nhau đều có chút không hiểu thấu. Hoàng Quang Huy bị Lữ Kiến Đức trước mặt mọi người điểm danh phê bình, đây chính là ngoài dự liệu của mọi người. Đặc biệt là biết nói Hoàng Quang Huy thân phận chân chính những người kia, càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Đây chính là phó viện trưởng chất nhi a, nhưng là bây giờ lại bị như thế ở trách. Chẳng những điều đi khoa phòng, hơn nữa còn lưng lên một cái nặng nề bêu danh. Cái này bêu danh rất có thể chính là cả đời sự tình. Đối với Hoàng Quang Huy về sau tấn thăng các loại, đem sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều a. Đến tột cùng là chuyện gì vậy mà để Lữ Kiến Đức như thế không để ý mặt mũi, giận dữ mắng mỏ đâu? Cho dù là phó viện trưởng mặt mũi cũng không cho. liên tưởng đến bệnh viện cao tầng quyết định chuyện thứ nhất. Ánh mắt của mọi người vụng trộm hướng Phương Kiện nhìn lại. Bên trong thần sắc càng thêm cổ quái. Song não Y Long 81 chương 793 đều tại ngươi Lữ Kiến Đức cũng không có tự thuật cụ thể là chuyện gì. Nhưng cách này tựa hồ đối với tưởng tượng của mọi người lực cũng không có có ảnh hưởng quá nhiều. Bất luận cái gì ba vị trí đầu bệnh viện bên trong đều sẽ có nội tiết khoa phòng. Ở đây cái khoa phòng bên trong bác sĩ tất nhiên sẽ có một bộ phận lớn nữ tính. Kỳ thật đây cũng là khoa phòng chọn lọc tự nhiên, liền giống với là khoa chỉnh hình, bên trong nữ tính bác sĩ số lượng liền càng ngày càng ít. Tương phản, tại nội khoa phương diện, thân là nữ tính bác sĩ gồm có một loại nào đó thiên nhiên ưu thế, đặc biệt là có quan hệ với nội tiết phương diện. Chỉ là bất kỳ cái gì ngành nghề đến đỉnh phong nhất thời điểm vẫn như cũ là nam tính chiếm đa số. Đó cũng không phải giới tính kỳ thị, mà là bởi vì nam tính cùng nữ tính chuyên chú lực có chỗ khác biệt. Rất nhiều nữ tính sẽ vì gia đình hy sinh sự nghiệp của mình. Tương phản, nam tính vì mình một nửa khác hy sinh chính mình sự nghiệp mà chiếu cố gia đình ví dụ. Vậy liền tương đối ít thấy. Hai viện nội tiết khoa cũng đúng là như thế. Đừng nhìn khoa phòng đại chủ nhiệm là một vị các lão gia, nhưng phía dưới bác sĩ lại là nữ tính chiếm đa số. Đang nghe Lữ Kiến Đức đối với Hoàng Quang Huy đánh giá về sau, các nàng cũng là nhìn không được tò mò. Nữ hài tử lòng hiếu kỳ so nam tính cần phải tràn đầy nhiều. Mặc dù không có dám tại chỗ hỏi thăm Lữ Kiến Đức, nhưng chỉ cần từ các nàng cái kia không đoạn giao đổi ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được. Các nàng đối với chuyện này có lớn cỡ nào hứng thú? Lữ Kiến Đức ánh mắt chuyển động, đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, cũng là có chút vui mừng. Hoàng Quang Huy loại người này, quả thực chính là khoa phòng sỉ nhục. Trước kia không có phát hiện hắn cái kia một mặt, nhưng hiện tại đã biết. Hắn thì quyết không thể nhân nhượng còn Hoàng Quang Huy phía sau Hoàng Phó Viện trưởng nha. Nếu là sớm tới mấy năm, hắn đúng là có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ cũng đã không có nhiều như vậy lo lắng. Đừng nói mình sắp về hưu, Hoàng Phó Viện trưởng liền xem như muốn tìm phiền toái với mình cũng muốn ước lượng một hai. Từ hành chính cấp bậc đi lên nói, Phó Viện trưởng xác thực so khoa phòng chủ nhiệm phải lớn. Nhưng khoa phòng lại là chủ nhiệm địa bàn. Ngươi tùy tiện vượt qua chủ nhiệm đến khoa phòng khoa tay múa chân tốt a. Chỉ cần Hoàng tể nhân đầu không có ngất đi, liền rất không có khả năng làm như thế. Hắn dù sao chỉ là phó chức mà thôi. Lại nói, hắn lần này đắc tội Hoàng tể nhân càng hung áp, bán Phương Kiện ăn tình cũng lại càng lớn. Lấy Phương Kiện bây giờ tuổi tác cùng bày ra thực lực mà nói, lại thêm bên trên tấm kia đến từ Vương Lương viện sĩ phác, lựa chọn như thế nào? Lữ Kiến Đức lão nhân này còn cần đến nghĩ a? Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không có trực tiếp đem Hoàng Quang Huy áp chế sự tình nói ra. Đã coi như là cho Hoàng Phó Viện trưởng lưu lại thể diện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện tay bên trên không có chứng cứ. Nếu không cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá, đến hiện tại tình trạng này, Phương Kiện hẳn là hài lòng đi. Hắn lại lần nữa trùng điệp ho khan một tiếng. Nói, tốt. Hai cái tin tức đã tuyên bố xong. Các ngươi công việc sau này thời điểm phải cẩn thận dụng tâm. Thời khắc nhớ kỹ, chúng ta là bác sĩ. Lữ Kiến Đức lời nhàm tai đem bác sĩ đạo đức nghề nghiệp một lần nữa nói một lần. Những lời này các vị đang ngồi sợ là đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng là lúc này lại nghe một lần, lại là có không giống cảm xúc. Hoàng Quang Huy trên danh nghĩa là bị điều ra khoa phòng, nhưng bất kỳ người đều biết hắn là bị đuổi đi, mà lại tựa hồ còn là bởi vì làm sai chuyện gì. Đã có lấy vết xe đổ, bọn hắn kẻ đến sau đương nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Cuối cùng, Lữ Kiến Đức nói, hội nghị hôm nay khắp nơi kết thúc, Phương Kiện đi theo ta. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Phương Kiện lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại mặt mũi tràn đầy mang cười theo sát Lữ Kiến Đức rời đi. Ai, Phương thầy thuốc lần này thật đúng là trâu rồi. Đúng vậy a, 5 triệu a, có thể làm rất nhiều chuyện. cao cấp bác sĩ đối với tiền kỳ thật cũng không phải là 10 phần mẫn cảm. Nhưng là cuối cùng có thể trở thành cao cấp bác sĩ lại có mấy người đâu, lại thêm bên trên nội tiết khoa bên trong lại lấy nữ tính vì nhiều. Đang nghe tin tức này về sau, còn có bao nhiêu người có thể gắng giữ lòng bình thường liền thật khó mà nói. Đồng Nhạc Hân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói đây là bệnh viện cung cấp cho phương kiện, làm nghiên cứu khoa học công dụng. Một vị nữ bác sĩ lườm hắn một cái, nói trên danh nghĩa là, nhưng trên thực tế là không ràng buộc chi viện a. Cái gọi là không ràng buộc, mọi người kỳ thật đều lý giải ý tứ này. Bởi vì không ràng buộc, cho nên không có giám sát quyền. Mà thực tế bên trên, liền xem như có giám sát quyền, người ta tại nghiên cứu khoa học phương diện có thể làm tay chân địa phương cũng thực sự là nhiều lắm. Dù sao ở trong mắt các nàng, số tiền kia đến phương kiện túi, như vậy 8-9 phần 10 đều trở thành hắn cải thiện cuộc sống của mình chất lượng làm cống hiến. Mặc dù các nàng không có quyền can thiệp, ăn chính là bởi vì không có quyền can thiệp, cho nên mới sẽ vì đó ghen ghét đâu. Đương nhiên cũng không phải là tất cả bác sĩ đều cho rằng như thế, nhưng là môn tự vấn lòng. Liền Đồng Nhạc Hân chính mình cũng không quá tin tưởng phương kiện sẽ đem tất cả tài chính đều vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong. Vậy liền lại càng không cần phải nói người khác. Phương kiện tự nhiên không biết phía sau hắn nghị luận ầm ĩ. Đi theo Lữ Kiến Đức đi tới một chỗ vắng vẻ nơi, phương kiện cung kính nói: Lữ chủ nhiệm, cảm ơn ngài vất vả. Ha ha, không nên khách khí. Lữ Kiến Đức vung tay lên, nói: chuyện này đã sớm nói xong, nếu như không phải ra Hoàng Quang Huy cái này yêu thiêu thân, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Phương Kiện mỉm cười, nói: Lữ chủ nhiệm, là đã xảy ra biến cố gì a? Đương nhiên. Lữ Kiến Đức vui vẻ nói: ngươi còn muốn đa tạ Vương Lương viện sĩ đâu? Vương Lương viện sĩ đúng vậy a, hắn phát tới một cái phác, mời ngươi gia nhập đoàn đội của hắn. A, không đúng, hẳn là mời ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành bệnh tiểu đường nghiên cứu. Lữ Kiến Đức trong miệng chập chập có âm thanh, nói: đây chính là một cái ngàn năm một thủ cơ hội a, ngươi nhất định phải tóm chặt lấy nha. Phương Kiện run lên nửa ngày, trên mặt thần sắc có chút thú vị. Lữ Kiến Đức cho là hắn là cao hứng không cách nào tự kiềm chế, nhưng mà hắn lại không biết Phương Kiện lại là trong lòng thầm than: nghĩ không ra a, phiền toái càng lớn nguyên lai ở phía sau a. Phó viện trưởng bên ngoài phòng làm việc, Hoàng Quang Huy kinh hồn táng đảm gõ cửa tiến đến. Hoàng Quang Huy đẩy cửa vào, thận trọng đóng lại cửa, nói: thúc thúc ngươi cái sắm. Hoàng Tể Nhân đột nhiên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, sau đó cầm lấy trên bàn một quyển tạp chí hung hăng ném tới hắn mặt bên trên: ngươi tên phá của này, ngươi cùng ta nói như thế nào, ngươi dám yêu cầu thông tin tác giả cùng vừa làm còn muốn cầu 15% hóa đơn thanh lý, ngươi cái này hỗn chứng ngớ ngẩn, ta làm sao có ngươi dạng này chất tử. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại toàn bộ trong văn phòng quanh quẩn. Nếu như trước mắt cái này người không phải mình ca ca con độc nhất, hắn thật hận không thể đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Tuy nói bây giờ miễn cưỡng bảo vệ hắn bác sĩ chức vị, nhưng Hoàng Quang Huy thân bên trên đã có một cái chỗ bẩn, chỉ cần còn tại hai viện bên trong, liền cả một đời khó mà tẩy sạch. Thúc, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy á. Ngươi còn dám rảo biện. Hoàng Tể Nhân giận không nhịn nổi, tiến lên chính là một trận đấm đá. Hoàng Quang Huy không dám phản kháng, ôm đầu ngồi xổm tiếp nhận, nhưng trong lòng hắn lại là điên cuồng hò hét: Phương Kiện, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Song não y long 81 chương 794 hảo tâm tình liên hồng trang. Gần nhất thời gian trôi qua là xuân phong đắc ý, đặc biệt là Phương Kiện cái kia một thiên tự nhiên luận văn xuất xứ ký tên vì Đại học Y khoa viện, cho nên hắn viện trưởng này vô luận đi nơi nào, đặc biệt là đi những cùng cấp bậc kia hoặc là càng cao hơn một cấp bậc trong trường học đi tìm hiểu thời điểm, đều có thể hưởng thụ được tốt hơn đãi ngộ. Đặc biệt là nhìn thấy học viện khác hiệu trưởng hoặc là chủ quản hành chính nhân viên cái kia đôi mắt bên trong không che giấu được ghen tị vẻ đố kỵ thời điểm, Trong lòng của hắn tựa như là tiết trời đầu hạ ăn kem ly như thế sảng khoái. A kỳ thật hắn gần như có thể nghe được những người này trong lòng cái kia đố kỵ thanh âm. Bọn hắn hẳn là tại phàn nàn ông trời không công bằng, vì sao nhân tài như vậy không có rơi vào bọn hắn trong trường học. Có lẽ có người biết nói, không phải liền là chỉ là một thiên luận văn A có gì đặc biệt hơn người. Nói loại lời này người hoặc là chính là ôm không ăn được nho thì nói nho xanh tâm lý. Hoặc là chính là không hiểu được bản này luận văn tại học thuật giới địa vị cùng phân lượng. Như khoa học, tự nhiên, tế bào, lá liễu đao loại hình đỉnh cấp tập san luận văn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy phát biểu. Nói như vậy, Hoa Quốc viện sĩ có bao nhiêu phân bố đến từng cái tỉnh thì tại 14 ước người trong miệng tỷ lệ lại có thể có mấy người, nhưng là liền xem như những này viện sĩ cũng mặc kệ nói nghiên cứu của mình khẳng định có thể phát biểu ở đây loại đẳng cấp tập san bên trên. Nói thật ra, bản này luận văn phóng tới thủ đô hoặc ma đều, mặc dù cũng sẽ khiến một chút dậy sóng, nhưng lực ảnh hưởng cũng sẽ không có quá lớn. Thế nhưng là thả tại địa phương tính trong học viện, cái kia uy lực liền có thể so với vũ khí hạt nhân. Cho nên, làm đại học y khoa hiệu trưởng, Niên Hồng Trang gần nhất tuyệt đối là miệng cười thường mở. Vừa mới ở trong thành phố tham gia hội nghị hoàn tất, Niên Hồng Trang về tới trường học. Hắn bưng lấy chén trà, hớp một ngụm vừa mới ngâm tốt không bao lâu trà đậm, thích ý nhổ một ngụm thở dài. Quay đầu đàm hỏi: "Tiểu Trương, phương kiện cái kia hai cái phòng thí nghiệm hiện tại làm cho thế nào?" Thư ký của hắn Tiểu Trương lập tức nói: "Tiểu Trương, phòng thí nghiệm lấy Khương giáo sư tên tuổi phát xuống dưới, mà Khương giáo sư cũng cho phương kiện. Bây giờ phòng thí nghiệm chân chính người sử dụng là phương kiện khâm điểm Trang Cát đồng học." Nghe nói, hắn dừng một chút, thấp giọng nói: "Hiện tại Trang Cát đồng học tiến hành tất cả thí nghiệm, bản kế hoạch đều là từ phương kiện cung cấp." "A, thật u, v, quy, quy, mơ, là bọn hắn chính miệng nói chắc chắn sẽ không có sai." Trương thư ký chém đinh chặt sắt nói. Trong miệng hắn bọn hắn dĩ nhiên chính là trong phòng thí nghiệm thêm ra tới cái kia hai cái thực tập sinh. Phương kiện cùng Trang Cát đoán không sai. Cái này hai học giáo cố ý an bài, hoặc là nói là mạnh nhất vào tới trợ thủ. Cùng trường học ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại Trang Cát bên người làm việc lâu như vậy, một vài thứ bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Mặc dù không dám đem thí nghiệm nội dung tiết lộ ra ngoài, nhưng một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu lại cũng chưa từng giấu người. "U, v, quy, quy, mơ, như vậy cũng tốt." Niên Hồng Trang duỗi cái thật to lưng mỏi, cười nói: "Phương kiện vì trường học tranh đến to lớn vinh dự, chúng ta không có cách nào quang minh chính đại ban thưởng, nhưng tối thiểu cũng phải cấp cho một chút giúp đỡ. Ai, nếu như hắn đã tốt nghiệp liền tốt." Đây chính là Niên Hồng Trang bây giờ chỗ nhức đầu nhất. Theo lý mà nói, phương kiện có tự nhiên luận văn phần này thành tích đệm đáy, như vậy hắn liền có tư cách thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất. Nếu như phương kiện là trường học giáo sư, không, dù là vẻn vẹn một cái giảng sư, Niên Hồng Trang cũng khẳng định sẽ không tiếc đề bạc. Tại chính mình chức quyền cho phép phạm vi bên trong, tận lực để phương kiện hài lòng. Nhưng là phương kiện hết lần này tới lần khác là một cái chưa tốt nghiệp học sinh cho học sinh ban thưởng thời điểm, cơ hồ mỗi một trường học đều có sung túc kinh nghiệm. Nhưng là cho tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn học sinh ban thưởng, tốt a, đừng nói là nơi thành phố, cho dù là phóng nhãn cả nước, sợ là cũng tìm không thấy phần thứ hai đi. Cho nên Niên Hồng Trang đám người trải qua thảo luận, lấy cái này loại mịt mờ phương thức đưa cho phần thưởng nhất định. Đương nhiên, hắn làm như vậy, kỳ thật còn có một cái nho nhỏ hy vọng xa vời. Đó chính là hy vọng phương kiện trong cuộc sống sau này tiếp tục nghiên cứu, đồng thời làm ra đồng dạng tiêu chuẩn nghiên cứu, sau đó tiếp tục lấy trường học danh nghĩa phát biểu. Bây giờ nhìn cái này hiệu quả xác thực rất không tệ. Nhưng mà làm hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua Tiểu Trương thời điểm, lại nhìn thấy chính mình người bí thư này mặt bên trên cái kia do dự chi sắc. Khẽ chau mày, Niên Hồng Trang trầm giọng nói, còn có chuyện gì, nói đi. Mỗi khi tại Tiểu Trương mặt bên trên nhìn thấy loại vẻ mặt này thời điểm, thường thường đều là có tin tức xấu. Cho nên hắn cái kia cao hứng tâm tình nháy mắt biến mất. Tiểu Trương khẽ gật đầu, cân nhắc nói, hiệu trưởng, theo ta được đến tình báo, phương kiện lần này thí nghiệm kế hoạch hoàn thành, mà lại nghe nói viết một thiên luận văn. À, lại có luận văn rồi đúng. Bản này luận văn mặc dù không có đăng, nhưng cũng đã tại ngành nghề bên trong đưa tới to lớn tiếng vọng. Niên Hồng Trang liền trà cũng không hứng thú uống, hắn để chén trà xuống, nói đến cùng chuyện gì xảy ra, nói một chút. Đúng, hiệu trưởng ngài hẳn là biết gần nhất tại ta thành phố tổ chức Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố nội tiết nhiên thảo hội đi. Tại hiệu trưởng trước mặt, Tiểu Trương cũng không dám có chút thừa nước đục thả câu hành vi. Hắn rất sảng khoái đem biết đến hết thảy nói ra. Cuối cùng nói, bản này luận văn đạt được lấy Hợp An bác sĩ cầm đầu nhất trí khen ngợi. Nghe nói tại hội nghị khi ngày sau, đã có bao nhiêu vị cấp tỉnh nội tiết khoa phòng chủ nhiệm hoặc phó go đân cửa thăm viếng. Bản này luận văn phát biểu ở đâu? Niên Hồng Trang đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Trương cúi đầu, nói, nghe nói là đã gửi bản thảo đến nước ngoài một nhà tập san. Tốt, chuyện tốt. Niên Hồng Trang cười to nói, nghĩ không ra à. Cái này phương kiện vô thanh vô tức lại làm một kiện đại sự. Hơn nữa còn là nhanh như vậy liền hoàn thành. Khoa học nghiên cứu cũng không phải là đâm một cách mà liền sự tỉnh. Nhất định phải trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng kinh nghiệm, mới có thể có từng chút một thành tích. Phương kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn tài bao lâu thời gian cái kia phần lực ảnh hưởng đến bây giờ còn không có biến mất. Bây giờ lại viết một thiên luận văn tốt. Thật sự là quá tốt. Nhìn xem Niên Hồng Trang cái kia bởi vì hưng phấn mà kích động sắc mặt, Tiểu Trương trong lòng càng thêm cay đắng. Hắn chậm rãi nói, thế nhưng là phương kiện thiên kia luận văn nghiên cứu ký tên cũng không phải chúng ta trường học. Niên Hồng Trang cái kia thật to miệng lập tức cầm tự được, đôi mắt bên trong ý cười nháy mắt biến mất. Ngươi nói cái gì? Tiểu Trương cảm nhận được đến từ người lãnh đạo trực tiếp nổi giận, nhưng hắn lại là tránh cũng không thể tránh, đành phải bằng nhanh nhất ngữ tốc nói, hiệu trưởng, phương kiện lần này ký tên là hai viện. Hai viện? Niên Hồng Trang phẫn nộ gầm thét một tiếng, nói, vì sao cái này? Tựa như là bởi vì hai viện cho hắn gọi một khoản. Tiểu Trương cười khổ nói, đại khái là 8 triệu nhiều như vậy đi, hơn nữa còn là không ràng buộc. Hai viện kỳ thật chỉ cấp phát 500, nhưng trải qua truyền miệng về sau, liền biến thành 800. Mà đó cũng không phải kết thúc, có lẽ minh ngày sau, liền lại biến thành mộ. Tê ngàn Niên Hồng Trang sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, không phải liền là 800 a? Có gì đặc biệt hơn người song não? Y Long 81 chương 795 khó chơi. Bệnh nhân Phương hiện tại phòng làm việc ngồi. Mặc dù hắn hiện tại đã 10 phần điệu thấp, nhưng là tại các viện trưởng nhất trí đồng ý cho hắn cung cấp không ràng buộc 5 triệu nghiên cứu tiền bạc tin tức truyền ra về sau, hắn vẫn là rõ ràng phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh đúng là phát sinh biến hóa cực lớn. Không nói những cái khác, riêng là chung quanh bác sĩ y tá nhóm thái độ đối với hắn cải biến, là đủ hảo hảo lại nhảy một phen. Trước kia tại khu nội trú trong văn phòng, phương kiện ba người đây tuyệt đối là tất cả các bác sĩ tầng dưới chót nhất. Sớm bên trên nhất định phải trước giờ đến ban, phải bảo đảm nước sôi trong bầu nước sôi 24 giờ rót đầy. Nếu như trông thấy bàn ghế cái gì có chút ô uế, tốt à. Ngươi tuyệt đối đừng trông cậy vào cái gì nhân viên quét dọn A-Z sẽ đến lau. Ngươi nếu có thời gian rảnh, liền chủ động đem nó quét sạch sẽ đi. Nếu là không có không cái kia phải cố gắng gạt ra một điểm thời gian ở không. Tóm lại, những chuyện nhỏ nhặt này mặc dù không có người chỉ điểm, nhưng thân làm một cái thực tập sinh, ngươi nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Tối thiểu không thể để cho trực ban bác sĩ cảm thấy ngươi là một cái người vô dụng. Ăn. Tại rất nhiều chính thức bác sĩ trong mắt, thực tập sinh chính là một cái người vô dụng. Bọn hắn cùng trước kia trợ thủ học đồ đãi ngộ, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Không chỉ là bác sĩ, liền liền các y tá biểu hiện cũng giống như vậy. Đối mặt chính thức bác sĩ, đặc biệt là đạt đến phó cấp bậc cao, hoặc là thâm niên chủ trì bác sĩ, như Đồng Nhạc Hân Chi Lưu, các y tá khẳng định sẽ bảo đảm đầy đủ tôn kính thái độ. Nhưng là đối đãi phổ thông nằm viện y, như vậy tư cách đầy đủ lão y tá liền không quá để ý. Còn thực tập sinh nha, các y tá cũng là có ánh mắt, có năng lực, có thể phân biệt ra được bình thường chung đụng đồng sự bên trong nào là không thể chọc, nào là có thể khi dễ. Đây tựa hồ là các y tá trời sinh năng lực. Bất quá, tại phương diện tự nhiên luận văn phát biểu về sau, các y tá thái độ đối với hắn đã sớm có biến hóa rõ ràng. Mặc dù không đến mức nơm nớp lo sợ, nhưng bình thường gặp, khẳng định sẽ cho một cái khuôn mặt tươi cười. Đây đã là thâm niên chủ trì thái độ. Mà bây giờ, tại hắn thu được trong nội viện 5 triệu không ràng buộc tài chính viện trợ tin tức tìm được chứng minh về sau, các y tá nhìn ánh mắt của hắn liền trở nên càng thêm tôn kính cùng nóng bỏng. Trước kia Phương Kiện thật thích hướng trong phòng bệnh chạy, cũng thích cùng bệnh nhân tiến hành giao lưu, để với hắn càng thêm khắc sâu nắm giữ tình huống cụ thể của bệnh nhân. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay, hắn lại bị bách đãi trong phòng làm việc. Yên lặng lật xem tạp chí trong tay, Trần Hậu Công lại là đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Hắn đẩy một chút Phương Kiện, nói: "Lão Phương, đi theo ta." Phương Kiện liền giật mình, nói: "Làm gì? Nếu như nói tại tiếp xúc trong đám người, ai thái độ biến hóa tương đối nhỏ, như vậy cũng chỉ có Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Sư Hội Lượng thì cũng thôi đi, cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn xấu, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, có được một viên cùng hắn thể trọng hoàn toàn thành chính to hơn của lệ trái tim Sư Hội Lượng, đoán chừng cũng sẽ không có cảm giác gì. Về phần Trần Hậu Công, dù sao cũng là cùng nhau đi học nhiều năm đồng môn, mà chủ yếu hơn chính là tại hai viện bên trong, ba người bọn họ là thiên nhiên đồng minh quan hệ, cho nên cải biến cũng chính là cực kỳ bé nhỏ. Đi với ta nhìn xem bệnh nhân." Khám bệnh người Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, xem xét mắt bốn phía. Lúc này trong văn phòng trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một vị nằm viện y. Vị kia nằm viện y cũng là nghe được thanh âm, thấy được Phương Kiện ánh mắt, lập tức lộ ra một cái cực kỳ hòa thuận tiếu dung. Nụ cười này nhìn qua, vậy mà mang theo như vậy vẻ mơ hồ lấy lòng mùi vị. Nằm viện y lấy lòng thực tập sinh tại bình thường bệnh viện cùng khoa phòng, một màn này khẳng định là trái lại. Nhưng là ở đây cũng đã giống như là tập mãi thành thói quen. Phương Kiện khẽ gật đầu, cũng là lộ ra đồng dạng cởi mở tiếu dung. Sau đó, vị kia nằm viện y mới hài lòng cúi đầu, tiếp tục công tác của mình. Thấp giọng, Phương Kiện hỏi: "Lớp trưởng, hiện tại cái giờ này, ngươi không phải hẳn là đi cấp cứu phòng hỗ trợ à, làm sao còn muốn đi nhìn cái gì bệnh nhân a?" Hắn nhìn xem Trần Hậu Công, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chủ nhiệm lớp sẽ không là uống nhầm thuốc chứ? Trần Hậu Công cười khổ một tiếng, nói: "Phương Kiện, Đồng bác sĩ bên trên ngõ môn xem bệnh thời điểm thu một bệnh nhân, để hắn buổi chiều có sảnh giường ngủ thời điểm tiến đến. Hiện tại người bệnh nhân kia đã tới." Ô, Phương Kiện trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hỏi thăm. Đồng bác sĩ vừa mới tiếp đến hội trần điện thoại, chạy đến phổ ngoại khoa đi, cho nên giao cho ta an bài bệnh nhân, đồng thời cho bệnh nhân tiến hành bước đầu nhập viện kiểm tra chẩn đoán. Trần Hậu Công cười khổ nói: "Ta đây không phải có chút lo lắng nha, cho nên tìm ngươi đứng đài." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Lớp trường, cái này cũng không phải việc khó, ngươi đã làm qua nhiều lần, sẽ còn làm khó ngươi à? Ai, trước kia đều có người mang, hiện tại không ai, cho nên có chút chột dạ." Trần Hậu Công chắp tay nói: "5 năm cùng giường." "Phi phi phi, đồng môn, giúp một chút." Phương Kiện sảng khoái khép lên tạp chí, nói đi. Kỳ thật, bệnh nhân nằm viện thời điểm, đang trực bác sĩ muốn ra mặt tiếp đãi. Bởi vì xác định bệnh nhân tình huống khẳng định là cần trực tiếp tư liệu. Bất quá, bác sĩ là 10 phần bận rộn, không có khả năng một mực chờ đợi bệnh nhân. Cho nên, đang trực bác sĩ không thể phân thân thời điểm, chính là nhỏ bác sĩ thi thố tài năng thời điểm. Dù sao tuyệt đại đa số thân nhân bệnh nhân đều không biết cho mình khám bệnh bác sĩ đến tột cùng là thân phận gì. Bọn hắn chỗ tôn kính, cũng chỉ là cái kia một thân đại biểu uy nghiêm cùng nắm giữ lấy sinh tử áo bao xe mà thôi. Đương nhiên, Phương Hiện cùng Trần Hậu Công cũng không có khả năng chủ động tiết lộ thân phận của mình. Nếu để cho người biết, bọn hắn chỉ là hai cái liền chính thức bằng thầy thuốc, liền đơn thuốc quyền đều không có thực tập sinh. Đoán chừng có chút không giảng đạo lý bệnh nhân liền muốn bắt đầu náo đi lên. Hai người bọn họ rời đi phòng làm việc, xuyên qua hành lang đi tới y tá đài. Chỗ có bệnh nhân tại nộp nằm viện tiền thi chấp, mở tốt tờ đơn về sau, nhất định phải tới chỗ này đăng ký. Phương Hiện xa xa liền thấy một vị lão thái thái thần sắc mệt mỏi ngồi tại một cái băng bên trên. Một đôi vợ chồng trung niên đứng tại bên cạnh của nàng. Vừa cùng nàng nói chuyện, một vừa nhìn bốn phía. Thần thái kia ở giữa mơ hồ có chút không quá cao hứng. Phương Hiện đối với vẻ mặt như vậy thấy cũng nhiều. Đặc biệt là bồi hộ thân nhân của bệnh nhân. Có thật nhiều đều là như thế. Người sinh bệnh kia là không có cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là tại sinh bệnh đồng thời, tránh không được muốn kinh động thân thích. Chủ yếu nhất là con cái chiếu cố. Thế nhưng là người hiện đại sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, người trẻ tuổi vậy thì thôi. Những niên kỷ kia tại 40-50 tuổi người đều gánh vác lấy cả một nhà sinh hoạt gánh vác. Chỗ nào có nhiều như vậy thời gian ở không chiếu cố lão nhân đâu, nhưng là lại có mặt ở đây. Đây cũng là bọn hắn không cách nào trốn tránh vấn đề. Cho nên bọn hắn coi như đi vào bệnh viện, thần sắc ở giữa cũng sẽ không vui sướng. Đi vào về sau, Trần Hậu Công đi vào y tá đài hỏi thăm nói: "Từ tỷ, đồng bác sĩ buổi sáng thu người bệnh nhân kia đã đến rồi sao?" Từ y tá nhìn xem máy tính, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Liền tại ngồi bên cạnh, ngươi cho nàng làm nhập viện kiểm tra đi."